Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, chán di dần. Hô hô, gió thu điều hưu. Đem trên cây lá khô toàn bộ thổi rơi. Hỏa quốc cùng thang quốc chỗ giao giới. Di dần đứng tại sườn đồi bên trên. Ngắm nhìn nơi xa đường biên giới. Không có không lâu nữa. Biên cảnh online liền có chút động tĩnh. Một chi từ mấy trăm người tạo thành ninja ngũ không vội không chậm tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đội ngũ phía trước, một cái tương đối tuổi trẻ Byakugan tiểu hài nhảy tới một khỏa cây khô bên trên. Thi triển Byakugan cẩn thận quan sát bốn phía. Một cái lớn tuổi phân gia trưởng bối nói. Neji, không cần lo lắng quá mức. Chúng ta như thế lớn một cái ninja đội ngũ. Trừ phi chiến tranh, nếu không không có cái nào không có mắt thế lực mạo muội tập kích chúng ta. Bình tám, người cũng là già ninja. Làm sao như thế đại ý? Lĩnh đội Hyuga hỏa cửa chừng Hyuga bình tám mốt mắt. Sau đó đối với trên cây tiểu hài khen. Neji, làm không tệ. Mặc dù hắn cũng biết chuyến này lữ trình 89/10 sẽ không có tập kích. Nhưng hắn cảm thấy bồi dưỡng Neji cẩn thận phẩm cách 10 phần trọng yếu. Uchiha thiên tài bối xuất. Khách quan mà nói Hyuga liền kém rất nhiều. Trừ bỏ bị Aozora thu làm đệ tử Hinata bên ngoài. Neji tuyệt đối là Hyuga nhất tộc kiêu ngạo cùng với tương lai. Cho nên hỏa câu đối hai bên cánh cửa với hắn bồi dưỡng 10 phần thương tâm. Neji mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Đối với hại chết phụ thân mình làng mây, Neji trong lòng tràn đầy hận ý. Cho nên hắn không hề cho rằng chuyến này lữ trình sẽ rất nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, tại hắn Byakugan tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái khổng lồ chakra nguồn gốc. Cẩn thận, có, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn rất gấp. Nhưng tốc độ của người đến gấp hơn. Neji lời nói còn chưa nói xong. Một người mặc màu trắng tăng lữ áo dài ninja liền đã bay lượn đến Konoha đội ngũ phía trước bầu trời. Hyuga, hẳn là Hamura hậu đại. Kế thừa chúng ta Osusuki nhất tộc Byakugan. Có lẽ cũng chỉ có những này trong cơ thể giữ lại. Osusuki huyết thống sâu kiến. Mới có thể miễn cưỡng coi ta vật chứa. Di dần ánh mắt lạnh giá vô tình. Đó là một loại thiên nhiên cao cao tại thượng. Đem tất cả đều coi là con kiến thần sắc. Người nào? Cẩn thận. Kết trận. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Di dần đến tốc độ quá nhanh. Để ngay tại đi đường Konoha đội ngũ sinh ra bối rối. Hyuga hỏa cửa lập tức chỉ huy. Chuẩn bị kết trận đối địch. Byakugan phía dưới. Hắn đã phát hiện di dần kinh người chakra lượng. Biết đây không phải là người bình thường có thể địch. Bởi vậy, hắn vội vàng hô lớn nói. Phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó, đối với bay tới di dần cổ động lên trong cơ thể chakra. Hakusou, bát quái, không trưởng, cô động chakra theo hắn kinh mạch bên trong mãnh liệt mà ra. Lập tức oanh kích ra một đạo kịch liệt sóng xung kích. Đánh về phía bay tới di dần. Di dần không tránh không né. Trực tiếp đem cái này cao cường mật độ cao chakra khối va nát. Vững vàng dừng ở đội ngũ phía trước. Các ngươi chính là Hamura hậu duệ sao? Mới vừa rồi là vì cho ta quạt gió sao? Thật sự là yếu đến vượt qua tưởng tượng của ta. Di dần lạnh giá mà im lặng lời nói để hỏa cửa đáy lòng phát lạnh. Đây cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó ninja. Có lẽ chỉ có Uchiha đám kia biến thái mới có thể đối phó dạng này ninja. Đối với những này để hắn không có chút hứng thú nào sâu kiến. Di dần không có tiếp tục nói nhảm. Sukuna Hikona, thiếu danh Bì Cổ Na. Di dần đối với phía dưới Konoha mọi người mở ra hai tay. Lập tức từng cây mắt thường không thể nhận ra hắc châm bắn về phía dưới mọi người. Phía dưới ninja làng lá còn kỳ quái đối phương giang hai tay ra muốn làm gì. Đếm không hết hắc bổng liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phốc, phốc, phốc. Trong khoảnh khắc, vô số hắc bổng liên tiếp không ngừng đâm vào phía dưới ninja làng lá trên thân. Vô số huyết hoa tại trên không tràn ra. Từng cái ninja làng lá kêu thảm ngã xuống. Tồi khô lạp hủ.